Xin chào tất cả các đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây thư giãn và giải trí. Và tiếp sau đây sẽ là tập 85 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Nghe nói vào lúc xung kích bình cảnh, thần thức hùng mạnh cũng có thể tạo được tác dụng xúc tiến rất là tốt. Cho dù là hắn không tu luyện tầng 3 niệm thần quyết này, với thần thức hùng mạnh vốn có của hắn, tự nhiên cũng sẽ không trở thành gánh nặng lúc xung kích nguyên ảnh. Nhưng có thêm một thủ đoạn là có thể giúp ích thêm một phần, sẽ là vô cùng hữu dụng đối với triệu địa vào lúc này. Lại qua thêm mấy năm, băng phong giao đã củng cố tu vi yêu thú cấp 6, mà phong hành lôi linh cũng đã đạt tới tu vi kết đan trung kỳ đỉnh phong. Rốt cuộc triều địa có thể bắt đầu bố trí thủ đoạn, phát khởi xung kích ngưng kết nguyên anh kỳ. Lúc này thọ nguyên của hắn chỉ còn mấy chục năm, căn bản không còn có cơ hội xung kích đạo bình cảnh này lần thứ hai. Lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Thành công là lên cấp nguyên anh, thân thể thân hồn biến hóa kịch liệt, thọ nguyên lập tức nhiều hơn mấy trăm năm, còn có cơ hội tiếp tục theo đuổi trên con đường đại đạo. Thất bại, mấy chục năm sau, hắn chính là một đống xương trắng, bao nhiêu cố gắng trong cuộc đời này đều hóa thành bọt nước, mà hỗn nguyên tử, U Lan và U Nhược gửi gắm bao nhiêu hy vọng trên người của hắn cũng chỉ có thể tìm chủ nhân mới hoặc là cùng triều địa tan thành trò bụi. Về phần băng phong giao, triều địa cũng đã nghĩ xong, nếu như mình sắp sửa tới ngày tạ hóa đại đạo vô vọng, vậy sẽ lập tức xóa đi ước định nhận chủ, để cho nó tự do tự tại tu hành. Ngày sau nó sẽ ra sao, vậy phải xem tạ hóa của nó. Vì vậy lần này xung kích nguyên anh kỳ, chuyện liên quan đến sinh tử là bình cảnh sinh tử thật sự, cũng giống như thiên kiếp lúc yêu thú hóa hình, thành thì lên cấp, bại thì tử vong. Triều địa liền tĩnh tu 3 ngày, yên lặng nhớ lại cuộc sống 200 năm gần đây của mình. Từ chuyện không hiểu vì sao hóa thân thành đứa trẻ ngũ linh căn, tiến vào giản gia bắt đầu tiếp xúc với chuyện tu tiên. Đến năm 15 tuổi rời khỏi giản gia một mình xông pha trên tu tiên giới, làm đủ các nghề để tồn vong. Rồi đến khi dựa vào tiểu đỉnh nhanh chóng tu hành, tiến vào đại tông môn sau đó lại săn yêu đan lấy đàn, lấy ra tài nghệ ở tinh thần hải. Một đời này của hắn phần lớn thời gian đều điên cuồng bế quan tu luyện, thời gian còn lại không phải là vội vàng chạy trốn, vậy thì cũng là chém giết tranh đoạt cùng với yêu thú và tu sĩ, không thể đếm hết bao nhiêu lần đối mặt với sinh tử đại chiến, bao nhiêu lần thủ thắng trong hiểm cảnh. Mặc dù sống gần 200 năm, nhưng chân chính thể nghiệm mùi của cuộc sống cũng chỉ có thời gian chế phù ở Lưu Vân Sơn Mạch, cùng với những năm hóa tâm nhập phàm cùng với ái thể Vân Mộng Ly. Mặc dù cao cấp tu sĩ có thọ nguyên vượt xa so với phàm nhân, nhưng vì không ngừng gia tăng tu vi, bắt buộc phải sử dụng phần lớn thời gian để bế quan tu luyện, tìm kiếm cơ duyên cho nên không có cơ hội thể nghiệm đời người chân chính, không thể không nói đây cũng là chuyện hết sức bất đắc dĩ. Triều địa ôn lại nửa đời mình chậm rãi thưởng thức từng chút một, sau khi than nhẹ một tiếng, hai mắt nhắm lại tâm thần ổn định, hắn lặng lẽ mặc niệm khẩu quyết hỗn nguyên quyết, dần dần bài trừ toàn bộ tạp niệm tiến vào cảnh giới vòng ngã. Như vậy sau 7 ngày 7 đêm, triều địa chợt dương đôi mắt, sắc mặt không buồn không vui, tay phải nhẹ nhàng bắn ra, một đạo pháp quyết đánh vào trong trận pháp dưới người của mình. Từng đạo linh quang đủ các màu sắc liền lóe sáng, trong nháy mắt đã chiếu sáng toàn tính thất óng ánh nhiều màu. Đây chính là một bộ thượng cổ đại trận mà U Nhược đã mất mấy chục năm vất vả tìm hiểu. Đó là cửu cung tụ linh đại trận, có thể sử dụng kéo dài mà không giảm uy lực. Trận này cần dùng 9981 viên thượng phẩm linh thạch để bày trận, vừa phải có linh thạch ngũ hành thuộc tính, cũng không thể thiếu thượng phẩm linh thạch dị thuộc tính phòng lôi bằng. Tu tiên giới hiện tại cũng chỉ có triệu địa mới có được thủ đoạn như thế này, có thể bày ra tụ linh pháp trận khổng lồ như vậy trong khi xung kích bình cảnh. Nếu hỗn nguyên tử biết được chuyện này chắc chắn sẽ giật mình kinh hãi, e rằng cũng không khỏi nghi ngờ bí mật về tài sản của triều địa. 8:11 của sáng, sắp xếp dựa theo phương thức huyền diệu, đan xen chiếu sáng lẫn nhau, tạo thành một vòng sáng hữu hình bên trong tĩnh thất, bao trùm xung quanh triều địa mấy chục trượng. Mà thiên địa linh khí trong phạm vi trăm dặm xung quanh đang chậm rãi ảo tới vòng sáng này khó lòng có thể phát hiện ra. Thêm vào thượng phẩm linh thạch cung cấp rất là nhiều linh lực, mật độ linh khí bên trong vòng sáng hết sức là dồi dào và sung túc, so ra càng cao hơn Bồng Lai Phong, đệ nhất tiên phong của tinh thần hải một bậc. Vốn thiên địa linh khí nơi này nằm ở mức thượng phẩm linh mạch, nhưng sau khi u nhược bày ra cửu cung tụ linh đại trận này, mật độ linh khí bên trong vòng sáng đã vượt xa cực phẩm linh mạch nhất lưu. Trong hoàn cảnh này, những tu sĩ trúc cơ kỳ trở xuống thậm chí không cần dùng đan dược, chỉ dựa vào thiên địa linh khí hết sức nồng đậm này là đã có thể giúp cho xác suất đột phá bình cảnh gia tăng 5 thành trở lên. Phương pháp tỉ mỉ bố trí đại trận này nằm trong điển tịch trận pháp mà Thiên Cơ Tử lưu lại. Theo như lời đồn, bộ trận pháp này là do tu sĩ Đại Thần Thông Nguyên Anh Hậu Kỳ Đại Viên Mãn bố trí lúc xung kích cảnh giới hóa thần kỳ hư vô mờ mịt. Nhưng triều địa lại dùng đại trận này đột phá bình cảnh Nguyên Anh Kỳ, có lẽ từ trước tới giờ chưa từng có, sau cũng không thể có. Triều địa lại sử xuất pháp quyết đánh ra một đạo hỗn nguyên thần quang, đánh vào bên trong hỗn nguyên ngũ hành đại trận bên dưới người kích phát trận này. 25 đạo linh quang ngũ sắc tạo thành hình hoa mai đã được hỗn nguyên thần quang kích phát dần dần hóa thành cột sáng màu tím thống nhất. Bộ trận pháp này có tác dụng giúp cho triều địa nhanh chóng chuyển hóa thiên địa linh khí thành hỗn nguyên linh lực, lúc hắn ngưng kết nguyên anh cần rất nhiều linh lực nhập thể cũng có thể giúp hắn một tay. Hai bộ đại trận này tốn hao hơn 100 viên thượng phẩm linh thạch, tuy là xa xỉ hết sức, nhưng lại có hiệu quả gia tăng xác suất ngưng kết nguyên anh thành công của triệu địa lên 2 thành chứ không ít. Tuy nhiên 2 thành này đã là nằm ngoài dự liệu của hỗn nguyên tử. Sau khi đại trận kích phát chừng 3 canh giờ, đợi hết thảy ổn định lại, triều địa dùng thần thức truyền ra một mệnh lệnh, bằng phong giao, lôi linh và phong hành, theo thứ tự đi tới bên người của triều địa, tạo thành một hình tam giác vây quanh triều địa. Hỗn nguyên tử đã sớm cặn kẽ báo cho triều địa từng bước cụ thể của tam hoa tụ đỉnh, triều địa cũng đã tìm hiểu và lãnh hội đã lâu, mỗi một chi tiết đều cẩn thận cân nhắc nhiều lần, tuyệt đối sẽ không lộ ra bất cứ một sơ hở nào. Hai cỗ phân thân phong hành lôi linh cùng băng phong giao đều đang hành sự dưới mệnh lệnh của triều địa, tuyệt đối trung thành có thể tin được không hề cầu thả. Chuyện này còn ổn thỏa hơn cả tìm 3 tên tu sĩ dị linh căn. Hết thảy đều chuẩn bị xong, triều địa liền lấy ra một viên đan dược màu đỏ trong suốt, chính là hóa anh đan một trong kết anh tam bảo. Triều địa lập tức uống hóa anh đan, mới vừa vào miệng một cảm giác mát mẻ lan tràn khắp thân thể. Đan dược này lập tức hóa thành một luồng chất lỏng màu đỏ trong suốt, theo kỳ kinh bắt mạch chảy vào trong đan điền của triều địa, bao phủ hỗn nguyên kim đan trong đan điền vào trong đó, làm cho triều địa cảm thấy hơi lành lạnh lại hết sức thoải mái. Tụ tập ngũ hành linh lực hòa tan hỗn nguyên, gom thiên địa nhân ý ngưng kết anh thức, lấy hỗn nguyên làm thể, anh thức làm thần, vỡ đàn thành anh. Triều địa chậm rãi mặc niệm khẩu quyết hỗn nguyên quyết xung kích bình cảnh nguyên anh kỳ, cũng dựa theo đó vận chuyển linh lực quanh thân thể từng bước một. Bước đầu tiên, nghịch linh lực đan điền vỡ hỗn nguyên kim đan. Bước đầu tiên xung kích bình cảnh nguyên anh vô cùng hung hiểm, cơ hồ không còn đường quay lại. Dưới mệnh lệnh của triều địa, băng phong gia phun ra một cỗ hàn khí thuộc tính băng hết sức tinh thuần, to chừng một tấc, uy lực kinh người, chậm rãi hướng bắn về phía bụng của triều địa. Cùng lúc đó, phong hành hai tay bấm quyết, đánh ra một cột gió to tương đương xoay tròn không ngừng đánh về phía bên hông của triều địa. Mà cũng trong cùng lúc đó, lòng bàn tay lô linh bắn ra một đạo điện quang to chừng một tấc đánh vào sau lưng của triều địa. 3 cỗ linh lực cơ hồ đồng thời đánh vào bên ngoài đan điền của triều địa, cũng không bị ngăn trở chút nào tiến thẳng vào trong đan điền, lập tức xông về phía hỗn nguyên kim đan màu tím kia. Chất lỏng màu đỏ do hóa anh đan biến thành hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào đối với 3 đạo linh lực này, mặc kệ cho chúng xuyên qua hết sức là dễ dàng. Trong khoảng khắc 3 đạo linh lực đồng thời xung kích hỗn nguyên kim đan, sắc mặt của triều địa thình lình trở lên đau đớn, thân hình khẽ run lên nhưng lập tức ổn định lại. Dưới sự kích thích của ba cỗ linh lực, hỗn nguyên kim đan cũng hơi run rẩy một chút, ứa ra từng giọt chất lỏng màu tím, tương ứng với từng giọt mồ hôi to chừng hạt đậu lan xuống từ trên trán của Triều Địa. Triều Địa dựa theo công pháp hỗn nguyên quyết, đang nghịch chuyển vận hành linh lực trong đan điển. Bị Triều Địa thôi thúc, bề mặt hỗn nguyên kim đan dần dần xuất hiện từng vết rạn nứt. Nỗi đau đan vỡ lúc này mới chân chính lộ ra, cho dù là có chất lỏng màu đỏ hóa anh đan bảo vệ, nhưng nỗi đau như dao cắt trong ngũ tạng lục phủ, nếu không phải là tu sĩ có tâm trí vô cùng kiên định, tuyệt đối không thể nào chịu đựng được. Vết nứt trên bề mặt hỗn nguyên kim đan càng ngày càng trở nên dày đặc, mà vào lúc này, bọn Phong Hành cũng thình lình ngưng lại thôi không rót linh lực vào nữa. Ầm một tiếng vang nhỏ, hỗn nguyên kim đan hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành đám mây màu tím đang bành trướng trong đan điền của Triệu Địa chuẩn bị tiêu tan. Nếu như không có gì ngăn trở, chỉ bằng vào cỗ linh lực hùng mạnh này cũng đủ để cho đan điền của Triệu Địa vỡ toang trong nháy mắt. Triệu Địa cố nén nỗi đau vỡ đan đến cực điểm, hô hấp thổ nạp điều động toàn bộ linh lực, vất vả áp chế đám mây tím mênh mông mãnh liệt này. Rốt cuộc lúc này tác dụng hóa anh đan mới có thể hiện ra, luồng chất lỏng màu đỏ bao vây đám mây tím tầng tầng lớp lớp, không để cho nó phát tán ra ngoài một chút nào. Cho dù là đám mây tím mạnh mẽ thật, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có cách nào mà đột phá được. Mây tím bị Triệu Địa áp chế, dần dần hội tụ hóa lỏng, chậm rãi hấp thu chất lỏng màu đỏ ở xung quanh. Sau một canh giờ đầy nguy cơ, mây tím do hỗn nguyên kim đan vỡ vụn hóa thành đã ngưng tụ thành một luồng chất lỏng màu tím to chừng mấy tấc, cực kỳ nồng đậm hào quang sáng chói, còn luồng chất lỏng màu đỏ do hóa anh đan đã bị hấp thu sạch sẽ không còn nữa. Đau đớn của Triều Địa cũng tạm thời được hóa giải, lúc này cũng đã đến bước kế tiếp của ngưng kết nguyên anh kỳ. Bước thứ hai, tụ khí thành hồ quán thể thành anh. Đây cũng là bước khó khăn nhất trong quá trình ngưng kết nguyên anh kỳ. Từ trước tới nay, đại đa số những người xung kích nguyên anh đều thất bại ở bước này. Bước này cần hội tụ thiên địa linh khí trong vòng ngàn dặm, tạo nên dị tượng tụ khí thành hồ. Sau đó cần phải dẫn nhập lượng thiên địa linh khí khổng lồ này vào trong cơ thể, tạo thành phôi ban đầu của nguyên anh. Triều Địa lấy ra một viên đan dược trắng như bạch ngọc, lập tức nuốt ngay vào trong bụng. Đây chính là một trong những kết anh tam bảo ngưng anh đan. Ngay sau đó, ngưng anh đan hóa thành một đám bột màu trắng, trôi lơ lửng trong đan điền của Triều Địa, cũng không làm cho Triều Địa có cảm giác đặc biệt gì. Dưới mệnh lệnh của Triều Địa, Băng Phong Giao, Lôi Linh và Phong Hành đang tiếp tục đánh ra ba loại linh lực dị thuộc tính hết sức tinh thuần, rót vào luồng chất lỏng màu tím trong đan điền của Triều Địa. Hai thì một sao không còn cố định bất động mà lấy Triều Địa làm tâm không ngừng chậm rãi xoay tròn, luồng chất lỏng màu tím cũng được hấp thu ba cỗ linh lực dị thuộc tính hùng mạnh này hết sức là đồng đều. Lúc này Triều Địa tỏ ra vô cùng cẩn thận và bận rộn, miệng niệm lẩm bẩm tốc độ cực nhanh nhưng nhả chữ rất rõ ràng. Tuy rằng khó hiểu nhưng mỗi câu chú ngữ đều đọc lên dứt khoát và lành mạch, đồng thời hai tay cũng không ngừng biến ảo tư thế bấm ra từng đạo pháp quyết kỳ lạ. Một lát sau, luồng chất lỏng màu tím bên trong đan điền của Triều Địa bắt đầu cuộn lên ở trung tâm, dần dần nó tạo thành một cơn lốc xoáy nước màu tím. Hỗn nguyên ngũ hành đại trận cung cấp rất nhiều hỗn nguyên linh khí, bị Triều Địa hô hấp thổ nạp luyện hóa trong đan điền, ngay sau đó bị xoáy nước màu tím hút đi mất. Càng ngày càng nhiều linh khí màu tím bị hút vào trong xoáy nước, mà xoáy nước này cũng giống như một cái động không đáy vậy, không có vẻ gì là sắp sửa bạo hòa. Linh khí khổng lồ do cửu cung tụ linh trận cung cấp đang nhanh chóng chuyển đổi thành hỗn nguyên linh khí, cũng đang bị hút vào trong xoáy nước này. Đồng thời cửu cung tụ linh đại trận cũng thu hút thiên địa linh khí ở xung quanh nhanh hơn, tụ vào trong trận cuồn cuộn không ngừng bổ sung linh khí. Trong vòng trăm dặm, thiên địa linh khí chợt biến đổi điên cuồng vọt tới nơi này. Bột màu trắng do ngưng anh đan biến thành lúc này dường như bị triệu hồi, thình lình tuôn vào trong xoáy nước màu tím, khiến cho bên trong xoáy nước màu tím xuất hiện một luồng chảy màu trắng. Bất kể bao nhiêu linh khí bị hút vào, luồng chảy màu trắng này vẫn chỉ xoay tròn ở gần miệng xoáy nước. Mà vào lúc này, trên bầu trời cấm địa thiên địa linh khí chợt biến đổi, rốt cuộc dẫn phát ra dị tượng. Đầu tiên là thiên địa biến sắc, bầu trời bạch sa bảo xuất hiện một luồng sáng ngũ sắc, ngay sau đó ngưng tụ bành trướng thành linh vân ngũ sắc, khiến cho thiên địa linh khí trong phạm vi ngàn dặm cuồng động một trận, sau đó cả đám mây hóa thành màu tím. Lúc này triều địa chỉ cảm thấy ngực bị đè nén hết sức, không nhịn được ngửa đầu lên trời hú dài một tiếng. Trong lúc vô hình, tiếng hú này ngưng tụ uy lực hỗn nguyên quyết cực lớn, bất ngờ xuyên qua pháp trận che giấu mà U Nhược đã bố trí, xông thẳng lên đám mây tím trên bầu trời của Bạch Sa Bảo. Sau tiếng hú này, đám mây màu tím kia đột nhiên xuất hiện một luồng chất lỏng màu tím từ từ cắn nuốt mây màu tím xung quanh, rất nhanh đã hội tụ lại thành dòng cuối cùng hoàn toàn hóa lỏng. Luồng chất lỏng màu tím này dần dần yên tĩnh lại, giống như một mặt gương tím đang trôi lơ lửng giữa không trung. Rốt cuộc triều địa đã dẫn phát dị tượng ngưng kết nguyên anh tụ khí thành hồ, kế đó phải dẫn linh hồ hạ xuống quán thể thành anh. Xoáy nước trong đan điền triều địa vẫn còn đang không ngừng xoay tròn, từng cỗ tử khí tràn vào trong đó đều bị thu nạp không thấy bóng dáng đâu cả. Triều địa thu nạp một lượng linh khí khổng lồ như vậy, không hề cảm thấy bành trướng, ngược lại trống rỗng vô cùng. Hắn tỏ ra hết sức khó chịu, không nhịn được lại quát lên một tiếng ngắn. Linh hồ màu tím trên bầu trời Bạch Sa Bảo, dưới tiếng quát này thình lình bắn ra một cột sáng màu tím to chừng một trượng xuống bên dưới, chui vào trong lòng núi, xuyên qua lớp băng đá núi thật dày, tiến vào trong cấm chế. Linh hồ quán thể, không ngờ rằng y đã đi tới được bước này. Thành niên kết đan trung kỳ Bạch Gia nhìn thấy cảnh tượng này, cảm giác trong lòng của y lúc này khó có thể hình dung được. Dẫn phát dị tượng linh hồ quán thể, tu sĩ ngưng kết nguyên anh làm được tới bước này đã có 6-7 phần nắm chắc kết anh thành công. Ôi... Mấy chục năm qua, chênh lệch giữa mình và đối phương lại to lớn như thế sao? Thanh niên kết đan trung kỳ than nhẹ một tiếng. Đối phương có thể lặng lẽ không tiếng động chuẩn bị mấy chục năm, nhất cử nhất động đột phá nguyên anh kỳ, mà mình vẫn đang còn vất vả cố gắng ở kết đan trung kỳ đỉnh phong. Không chỉ có y, hai tên trưởng lão Bạch Gia kết đan kỳ còn lại cũng có suy nghĩ tương tự. Mà Mộc Tiên Tử ở cách xa mấy người này một chút, đôi mày thanh tú khẽ cau lại, trong lòng lại có suy nghĩ khác. Nếu như người này thuận lợi kết anh, như vậy nhiệm vụ của nàng sẽ trở nên khó khăn rất là nhiều. Với tu vi của nàng hiện tại, không thể nào dò xét bí mật trước mắt của tiền bối nguyên anh kỳ, chỉ cần sơ ý một chút cũng sẽ bị đối phương đoán được. Cột sáng do linh hồ bắn xuống bao phủ triều địa vào bên trong, ngay sau đó hóa thành một dòng chảy mỏng manh tinh tế, rót vào trong xoáy nước ở đan điền. Nhất thời lúc này triều địa cảm giác thoải mái hết sức, dòng chảy tràn vào xoáy nước càng lúc càng nhanh, mà luồng chảy màu trắng ở miệng xoáy nước có dấu hiệu bành trướng lên. Dường như xoáy nước đang hấp thu linh lực khổng lồ từ linh hồ không bao giờ dừng lại, thể tích của linh hồ đang dần dần thu nhỏ đi. Lại một lúc lâu sau, linh hồ khô cạn, tất cả linh dịch đều chảy vào trong xoáy nước trong đan điền của triều địa. Dị tượng biến mất, trong trời đất khôi phục lại dáng vẻ bình thường, uy áp đè nặng trên người các tu sĩ cũng đã biến mất. Đám tu sĩ trúc cơ kỳ nghỉ ngơi một lúc lồm cồm bò dậy, mà có một số đệ tử luyện khí kỳ đã hôn mê từ lâu, tối thiểu cũng phải có 1-2 canh giờ mới có thể tỉnh dậy được. Lúc này trong đan điền của triều địa, xoáy nước đã thôi không xoay tròn nữa, được luồng chảy màu trắng giúp đỡ, dần dần tạo thành một luồng linh quang màu tím chớp động hào quang trong suốt chỉ to chừng một tấc. Luồng linh quang này gần như thực chất trong như tử ngọc, ba đạo linh lực dị thuộc tính do đám băng phong giao bắn ra vẫn còn đang cuồn cuộn không ngừng rót vào trong luồng sáng màu tím, khiến cho bản chất của nó cũng từ từ xảy ra biến hóa, càng ngày càng trở lên ngưng thật hơn. Cuối cùng sau khi luồng sáng tím này hoàn toàn hấp thu hết dòng chảy màu trắng kia, liền biến thành một khối ngọc tím nửa trong suốt, chính là phôi ban đầu của hỗn nguyên kim đan. Triều địa cũng không dừng lại một chút nào, vội vàng lấy ra viên đan dược cuối cùng của kết anh tam bảo dục anh đan nuốt vào trong miệng. Bởi vì kế tiếp chính là bước thứ 3 ngưng kết nguyên anh kỳ, cũng chính là bước cuối cùng dung thần hồn nhập anh chém tâm mà đại thành. Dục anh đan màu trắng bạc hóa thành một đạo ngân quang, chui vào bên trong phôi nguyên anh màu tím kia của triều địa. Có lẽ nhờ vào tác dụng của dục anh đan này, hoặc là nhờ hấp thu rất nhiều linh lực dị thuộc tính, hoặc là có cả hai nguyên nhân, phôi nguyên anh dần dần xảy ra biến hóa về hình dáng. Nửa dưới phôi nguyên anh dần dần trở nên giống một đứa bé, có hai chân tròn mập và eo lưng, mà lúc này Châu Địa đang cau mày miệng đọc từng khẩu quyết khó hiểu. Thình lình thân hình Châu Địa ngưng phát lại, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên đờ đẫn, hai mắt vô thần, dường như đã thình lình trở nên vô chủ. Một luồng sáng màu lục to chừng một tấc xuất hiện bên trong đan điền của Châu Địa, không chút do dự xông về phía phôi của Nguyên Anh. Phôi Nguyên Anh nhảy lên một trận, dường như đang muốn chống lại lục quang, nhưng lục quang vẫn đuổi sát không buông, muốn dùng sức mạnh dung nhập vào trong đó. Sau một thời gian ngắn, rốt cuộc lục quang hoàn toàn tiến vào phôi của Nguyên Anh, nhưng dần dần đã ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn bị phôi Nguyên Anh hấp thụ hết. Phôi Nguyên Anh lập tức dừng lại bất động, nhưng vẫn không ngừng thay đổi hình dáng. Đầu tiên là sinh ra hai cánh tay thịt, sau đó hai vai dần dần co rút lại, tạo thành cổ và một cái chiếc đầu tròn. Và như thế một đứa trẻ toàn thân màu tím liền xuất hiện. Đứa trẻ này ngồi ngay giữa đan điền của Châu Địa, dần dần xuất hiện ngũ quan mơ hồ, mà trong khoảng thời gian này, thân thể của Châu Địa vẫn không thể nhúc nhích một chút nào. Ngón tay ngón chân đứa trẻ mọc ra theo thứ tự, ngũ quan trên mặt dần dần cũng trở nên rõ ràng hơn, dường như là giống Triệu Địa như đúc, bất quá là nhỏ hơn rất nhiều lần mà thôi. Đứa trẻ màu tím to chừng một tấc này chính là Nguyên Anh mà Triệu Địa đã ngưng kết ra, dùng hỗn nguyên linh lực làm thành một thể, lấy tất cả thần hồn Triệu Địa làm thức, rốt cuộc đã ngưng kết ra hỗn nguyên Nguyên Anh. Nguyên Anh vừa hình thành chợt kêu oa một tiếng, đôi mắt tí hí khẽ khép lại, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo một trận không ngừng. Đó chính là khảo nghiệm tầm mà đã tới. Lục kết thành Kim Anh, Triều Địa nhờ có Khư Tâm Đan giúp đỡ, cho nên dù tâm ma vô cùng lợi hại, cũng đã bị hắn nhẹ nhàng thoải mái mà vượt qua, thủy chung vẫn giữ được thanh tĩnh, không bị ảnh hưởng quá là nhiều. Mà lần khảo nghiệm tâm ma này dường như rất là thật, dường như lại có chút hư ảo mơ hồ, khiến cho hắn không thể phân biệt được chân chân giả giả. Từng cảnh tượng xuất hiện trong lòng hắn, có cảnh sống vui vẻ ân ái cùng ái thê Vân Mộng Ly, có cảnh bị hóa hình yêu thú cùng lão quái Nguyên Anh Kỳ bao vây chém giết, mặc cho hắn thi triển hết bản lãnh toàn thân cũng không thể nào chạy trốn nguy hiểm trùng trùng. Cũng có cảnh hắn trở lại giảng ra, chợt phát hiện ra tu vi của mình quá là thấp, mà bên cạnh của hắn cũng không còn tiểu đỉnh thần bí nữa. Mỗi một cảnh tượng đều vô cùng tinh xảo, sống động cực kỳ, khiến cho hắn cũng phải động lòng không ít. Nhưng lúc này, lợi ích của thần thức hùng mạnh của hắn cũng đã hiện ra. Bất kể trong tình cảnh thế nào, hắn chỉ cần mạnh mẽ ngưng tụ thần thức là sẽ trở lại thanh tĩnh trong nháy mắt, ngay sau đó lập tức thoát ra khỏi ảo cảnh kia. Nhưng thường là ngay sau đó, lại rơi vào trong một tình cảnh khác không phân biệt thật giả. Vài lần như vậy, trên thực tế chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng trong ảo cảnh tâm ma lại trôi qua không biết bao nhiêu năm, rốt cuộc Nguyên Anh Triều Địa cũng dần dần bình tĩnh lại, chậm rãi mở bừng hai mắt than nhẹ một tiếng. Tâm ma đã qua, Nguyên Anh rốt cuộc cũng đã đại thành. Trong đan điền của Triều Địa, một đứa trẻ màu tím cao chừng một tấc đang ôm một thanh tiểu kiếm màu tím ở trong tay nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Trải qua bao nhiêu năm tế luyện, bản mệnh pháp bảo Mộng Ly kiếm của Triều Địa đã tương liên với tâm thần của hắn. Hiện tại hắn đã vỡ đan thành anh, còn cần phải dùng đến anh hỏa tế luyện Mộng Ly kiếm một phen, sau đó mới có thể thao túng tùy tâm được. Nguyên Anh há miệng phun ra một ngọn lửa màu tím cực nhỏ, bao quanh Mộng Ly kiếm trong tay mình, tử kiếm sôi trào hơi rung động bên trong ngọn lửa. Ngọn lửa màu tím này chính là anh hỏa mà Nguyên Anh vừa hình thành có được, uy lực hơn xa đan hỏa của Kim Đan, dùng lửa này tế luyện bản mệnh pháp bảo uy lực sẽ cao hơn một bậc. Không bao lâu sau, Nguyên Anh đã tế luyện bản mệnh pháp bảo xong xuôi, bước kế tiếp là phải khống chế lại thân thể của mình. Hiện tại thần hồn nhập anh còn người còn, anh mất người mất, chính là phải thông qua Nguyên Anh mới có thể thao túng được thân thể, nhưng trong đó còn có mấy cửa ải cần nhất nhất xông phá, mới có thể làm cho Nguyên Anh thao túng thân thể mà không có chút trở ngại nào, muốn sao được vậy giống như từ trước tới nay. Bàn tay nhỏ bé của Nguyên Anh không ngừng bấm pháp quyết, đánh ra từng đạo linh khí màu tím hết sức tinh thuần vào trong kỳ kinh bắt mạch trong thân thể của triều địa, không ngừng đánh thẳng vào từng đường kinh mạch nối từ đan điền lên tới thiền linh cái. Những đạo linh khí này thế như trẻ tre, thuận lợi giải khai các huyền quan, chỉ dừng lại ở huyệt nê hoàn một lúc, nhưng Nguyên Anh chậm rãi xung kích, sau đó vẫn đột phá sông thẳng lên đầu. Đường này vừa thông suốt, Nguyên Anh thở nhẹ một tiếng, theo đường kinh mạch vừa đả thông này đột phá thiên linh cái, bay ra bên ngoài thân thể của triệu địa ngồi trên đỉnh đầu của hắn. Nguyên Anh xuất khiếu. Chúc mừng chủ nhân thuận lợi ngừng ảnh. Sau khi dị tượng tan đi, hai nàng U Lan U Nhược không biết tình cảnh bên trong thân thể của triều địa, thấp tha thấp thỏm lo lắng bấy lâu nhưng cũng không dám quấy rầy hắn. Hiện tại thấy Nguyên Anh màu tím giống triều địa như đúc bay ra khỏi thân thể, rốt cuộc cũng đã thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Nguyên Anh gật đầu với hai nàng một cái, bàn tay nhỏ bé bấm một đạo pháp quyết, thình lình đã biến mất ngay tại chỗ, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở một chỗ khác cách chỗ cũ mười mấy trượng. Ê, đây hẳn là Nguyên Anh thuấn di trong truyền thuyết, quả nhiên là hết sức lợi hại đó. U Lan nhẹ giọng nói, so với băng phong giao thi triển phong độn thuật, rõ ràng Nguyên Anh thuấn di này nhanh nhẹn và linh hoạt hơn, chỉ cần tâm niệm thoáng động là đã hoàn thành thi pháp. Nguyên Anh thuấn di là một thần thông thiên phú tự có sau khi thành anh, thường là vào thời khắc mấu chốt có thể phát sinh tác dụng giữ mạng. Nguyên Anh màu tím lơ lửng giữa không trung nhìn hai nàng gật đầu một cái, nói... Lần này ta có thể ngưng anh thành công, công của các ngươi quả thật cũng không nhỏ một chút nào. Khoan nói tới chuyện khác, chỉ riêng cửu cung tụ linh đại trận này đã giúp ích cho ta rất là nhiều đó. Hôm nay ta Nguyên Anh đại thành, có thể sống thêm được vài trăm năm nữa. Kế tiếp ta sẽ cố ý tìm kiếm bí thuật quỷ tu, một khi đã tìm được phương pháp thích hợp, sẽ hoàn hồn quy phách cho hai tỷ muội các người, hoàn thành tâm nguyện của hai người trong thời gian sớm nhất. Ây, đa tạ chủ nhân! Hai nàng vô cùng vui sướng nói lời cảm tạ, U Nhược dường như muốn nói cái gì đó cuối cùng cũng không mở miệng. Nguyên Anh không thể ở bên ngoài thân thể quá là lâu, vừa rồi thuấn di một lần thi pháp một lần. Đối với Nguyên Anh chưa thành hình có hơi mệt mỏi, vì vậy nó lập tức chui vào trong cơ thể của triệu địa ngồi trở lại vào đan điền. Bản thể triệu địa chợt mở bừng hai mắt có vẻ hơi hoang mang ngơ ngác, vụng về chậm chạp nâng hai tay lên, thân thể đứng dậy có vẻ cứng ngắc bước thử vài bước. Lúc mới bắt đầu, động tác có vẻ cứng nhắc không tự nhiên, nhưng rất nhanh cũng đã trở lên lưu loát không có gì khác trước, vẻ mặt của triều địa cũng dần dần trở lên sinh động, hai mắt của hắn trở lại trong suốt và sáng ngời. Này, thu hồi pháp trận đi thôi, ta còn phải đòi công pháp kế tiếp từ vị tiền bối kìa. Triều địa khẽ mỉm cười ra lệnh cho hai nàng. Hai nàng lập tức nhanh nhẹn thu hồi hai bộ pháp trận, thu tất cả vào bên trong túi trữ vật của mình. Triều địa cũng thu hồi băng phong giao trở lại trong vòng linh thú, còn hai cỗ phân thân lôi linh và phong hành được triều địa thao túng, thân hình chợt thu nhỏ lại hóa thành hai đạo linh quang bay vào trong ống tay áo của triều địa. Hai bộ pháp trận phòng ngự và che giấu đề phòng, lúc triều địa ngưng kết Nguyên Anh có người xông vào quấy rầy cũng đã được hai nàng nhất nhất thu hồi. Sau khi làm xong những chuyện này, hai nàng cũng chui vào trong ống tay áo của triều địa. Triều địa đi tới gian tĩnh thất có chứa noãn thần ngọc bên trong, giơ tay nhẹ nhàng búng ra một cái phá giải cấm chế trong tĩnh thất. Ây, ha ha ha! Quả nhiên đạo hữu đã không phụ sự mong đợi của mọi người, nhất cử đã ngưng kết Nguyên Anh thành công. Trong đoán thần ngọc vang lên giọng nói có vẻ hài lòng của Hỗn Nguyên Tử. À, chuyện này nhờ có tiền bối cung cấp khẩu quyết Hỗn Nguyên Quyết và cũng đã chỉ điểm bí thuật Tam Hoa Tụ Đỉnh, bằng không tại hạ cũng không thể có ngày hôm nay. Triều địa khom người nói xá một xá thì lễ Hỗn Nguyên Tử. Hỗn Nguyên Tử nghe ra lời cảm tạ của triều địa, chính là thành khẩn phát ra từ phế phủ cười ha hả một tiếng, nói. Ây ây, Đạo hữu quá khách sáo rồi đó. Đạo hữu đã có thể ngưng anh, đối với hai ta đều tuyệt đối là chuyện tốt. Bản nhân tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực để hiệp trợ. Huống chi đạo hữu cũng đưa Nặc Ninh thuật cùng với yểm tức thuật huyền diệu kia cho bản nhân tìm hiểu. Bản nhân cũng đã nhận được ích lợi không nhỏ. Hai ta hợp tác chắc chắn là chuyện vô cùng có lợi đó. Tiền bối nói rất là đúng. Lần này tại hạ tới đây chính là có chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối đây. Triều địa lập tức mỉm cười, nói. Hẳn là đạo hữu vì công pháp Hỗn Nguyên Quyết tầng thứ 10 mà chạy tới đây chứ gì. Bản nhân cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Mời đạo hữu cầm Noãn Thần Ngọc lên, bản nhân sẽ trực tiếp truyền công pháp cho đạo hữu. Hỗn Nguyên Tử đã sớm đoán được ý của triều địa khi tới đây, sảng khoái hết sức, nói. Đa tạ tiền bối đã bàn trò. Triều địa theo lời đeo Noãn Thần Ngọc vào bên hông, đồng thời trong thần thức cũng nhận được một đoạn tin tức. Triều địa đọc sơ qua một lượt, chính là khẩu quyết công pháp Hỗn Nguyên Quyết tầng 10 không sai, hơn nữa còn vô cùng đầy đủ, ngay cả khẩu quyết làm thế nào đột phá bình cảnh Nguyên Anh sơ kỳ, tiến vào cảnh giới trung kỳ đều có, đủ để cho hắn an tâm tu luyện tới Nguyên Anh trung kỳ. Triều địa cứ đứng nguyên tại chỗ nhắm mắt mấy canh giờ, một mực tìm hiểu khẩu quyết mà Hỗn Nguyên Tử đưa cho mình. Sau khi xong xuôi, triều địa thở dài ra một hơi, mở hai mắt nhẹ giọng, nói. Công pháp tầng 10 này quả nhiên khó gấp mấy lần, nếu như không có linh đan diệu dược thích hợp giúp đỡ, e rằng tu luyện sẽ cực kỳ là khó khăn. Đúng vậy đó, đạo hữu nói không sai đâu. Đến tu vi Nguyên Anh kỳ, ngay cả thiên địa linh khí của cực phẩm linh mạch cũng đã có vẻ không đủ dùng, rất khó giúp ích cho việc gia tăng tu vi đó. Nhưng linh đan diệu dược hữu ích đối với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nếu không phải là linh thảo linh dược mấy ngàn năm hiếm thấy, vậy thì cũng phải là yêu đan của hóa hình yêu thú trở lên. Những thứ này rất khó lòng tìm được, đừng nói tới chuyện uống với số lượng nhiều. Những lời này của Hỗn Nguyên Tử chính là lời thật, không phải là muốn làm cho triều địa thất vọng. Ngay sau đó, y lại mở lời khích lệ triều địa. Nhưng không sao, tu vi đạt tới bậc này tư chất cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất chính là cơ duyên. Mặc dù hai ta chung sống thời gian không bao lâu, nhưng bản nhân cảm thấy hiển nhiên đạo hữu cũng không phải là người có cơ duyên nồng cạn. Sau này hẳn sẽ có rất nhiều cơ hội, chỉ cần đạo hữu nắm chắc thêm một số lương duyên, hẳn sẽ có thể tiến thêm một bước dài. Tiền bối nói không sai, cơ duyên chỉ có thể gặp không thể cầu, nhưng thực lực lại là quan trọng nhất. Dưới rất nhiều tình huống, có thực lực chính là cơ duyên, không thực lực chính là trọng thương bỏ mạng mà thôi. Triều địa gật đầu một cái, hiện tại hắn đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, sau này rất có thể phải đối mặt với rất nhiều đối thủ Nguyên Anh kỳ, nhất định phải có thêm thủ đoạn tác chiến mới, tiếp tục hiển lộ thực lực hùng mạnh vượt xa đối thủ cung cấp mới có thể nắm giữ được cơ duyên. Hỗn Nguyên Tử nghe thấy vậy lại cười nói thầm ý sâu sắc. Lúc đạo hữu còn ở kết đan hậu kỳ, cũng đã cho thấy thực lực kinh người. Cho dù là lúc này không gia tăng thêm thủ đoạn nào khác, chỉ dựa vào công kích thần thức biến ảo khó lường kia, cùng với bản mệnh pháp bảo trong tay của đạo hữu, cộng thêm lợi dụng phong độn thuật do linh thú băng phong giao thi triển, cũng đã đủ đứng chân trong đám tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ và trung kỳ đó. Nếu vận dụng thí thần kiếm, thậm chí có thể một kiếm đánh trọng thương tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Chẳng lẽ đạo hữu còn có thủ đoạn huyền diệu nào khác có thể gia tăng thêm một tầng nữa hay sao? Như vậy ngay cả bản nhân cũng khó có thể tưởng tượng toàn bộ thực lực của đạo hữu. Tại hạ không thể lấy ra thủ đoạn gì hơn. Bất quá sau khi băng phong giao này thăng lên yêu thú cấp 6, dường như vẫn còn có thể gia tăng được nữa. Tại hạ cũng nắm chắc vài phần có thể giúp cho lực công kích của nó tăng cường gấp mấy lần. Triều địa khẽ nhếch môi có vẻ thần bí, nói. Đạo hữu muốn nói luồng huyễn băng linh khí kia sao? Không sai, luồng linh khí này là linh khí thuộc tính hết sức là tinh thuần, chẳng những có được ảo cảnh trời sinh, hơn nữa uy lực của nó còn vô cùng hùng mạnh. Sợ rằng ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bình thường cũng không thể dính chút nào. Chẳng lẽ băng phong giao của ngươi lại nghịch thiên như vậy, mới đạt tới tu vi cấp 6 đã có thể luyện hóa luồng linh khí này sao? Giọng của Hỗn Nguyên Tử tỏ ra không tin tưởng. Đương nhiên là không thể nào luyện hóa hoàn toàn, nhưng luyện hóa một tia cũng có thể làm được, đủ để cho thần thông thuộc tính băng của nó gia tăng rất là nhiều. Hơn nữa tại hạ nói không chỉ có phương pháp này. Triều Địa hơi tỏ ra đắc ý nói với Hỗn Nguyên Tử. Trong lúc Hỗn Nguyên Tử đang còn nghi hoặc không hiểu, Triều Địa móc ra mấy khối ngọc thạch to như đá cuội, nhìn qua trong suốt bóng loáng chiếu ra hào quang sáng chói, nói: Mời tiền bối xem thử. Khí tức thuộc tính băng thật là mạnh, đây chính là vạn niên băng ngọc. Đây toàn là tài liệu trí bảo thuộc tính băng, không ngờ rằng ngươi lại có nhiều đến như vậy, ngươi lấy được từ đâu đó? Hỗn Nguyên Tử kiến văn quảng bác, chỉ trong nháy mắt cũng đã nhận ra bảo vật này. Quả thật là tài liệu tốt nhất để luyện chế pháp bảo thuộc tính băng vạn niên băng ngọc. Tại hạ cũng không ngờ rằng, chỉ là một tên đại trưởng lão kết đan hậu kỳ của một gia tộc tu tiên nho nhỏ lại có nhiều vạn niên băng ngọc đến như vậy, đủ để luyện chế một số trí bảo thuộc tính băng. Triều Địa lập tức mỉm cười, nói. Hỗn Nguyên Tử trầm mặc không nói, y đang nửa tin nửa ngờ lời giải thích vừa rồi của Triều Địa. Nếu như chỉ có một khối vạn niên băng ngọc còn có thể miễn cưỡng tin được, nhưng hiện tại Triều Địa có nhiều như vậy gần như là không có khả năng. Phải biết vạn niên băng ngọc chính là vật cực kỳ hiếm thấy, cho dù là gia tộc này ở đây đã hơn ngàn năm không ngừng đào bới, cũng không thể nào tìm được nhiều khối băng ngọc hơn nữa năm tuổi cao như vậy. Đương nhiên y không thể nào biết được, những vạn niên băng ngọc này đều là do kiệt tác của U Lan. Trong lúc Triều Địa bế quan khổ tu, ngoại trừ nàng nuôi dưỡng một số thượng phẩm linh thạch ra, đột nhiên nảy sinh ý định thử nuôi dưỡng mấy khối băng ngọc mấy trăm năm và một khối băng ngọc ngàn năm trong vòng tay chữ vật của đại trưởng lão Bạch Gia. Quả nhiên nàng phát hiện ra tiểu đỉnh có thể gia tăng 5 tuổi của băng ngọc này, cho nên đã hao tổn 40 năm nuôi dưỡng cho Triều Địa được mười mấy khối vạn niên băng ngọc. Triều Địa chẳng qua cũng chỉ lấy ra một phần nhỏ trong số đó mà thôi. Chúc mừng đại trưởng lão đã ngưng kết nguyên anh, chúng vãn bối Bạch Gia đặc biệt cầu kiến. Lúc này bên ngoài cấm địa đang vang lên thanh âm kính cẩn dị thường của Bạch Chính Pháp. Bản tọa đang muốn phá quan ra, các người có lòng? Thân hình Triều Địa chợt đại biến, mặt mũi cũng già hơn 10 tuổi, tóc hóa thành màu trắng bạc trở thành hình dáng đại trưởng lão Bạch Chính Phản. Lúc này hắn khẽ vung tay lên một cái, cửa đá cấm địa chậm rãi liền mở ra. Hai nam hai nữ đang cung kính canh giữ ở trước cửa đá hơn 10 trượng, đều là những tu sĩ có tu vi kết đan kỳ trở lên. Ánh mắt sắc bén của Triều Địa quét qua trên người mấy người này một lượt, đột nhiên thân hình có hơi lảo đảo một cái, thần sắc đại biến. Ở trước cấm địa cung kính chờ đại trưởng lão xuất quan, chính là ba tên trưởng lão kết đan kỳ của Bạch Gia, cùng với khách khanh trưởng lão Mộc Tiên Tử. Lúc này đại trưởng lão đã là cao nhân Nguyên Anh Kỳ, bối phận cũng cao hơn mọi người một bậc, địa vị cũng đã hoàn toàn đổi khác. Tứ trưởng lão Bạch Chân Chân cũng không dám có chút càn rỡ nào, hết mực cung kính ở chỗ này đứng sau lưng của thanh niên Bạch Chính Pháp. Sau khi đại trưởng lão xuất quan, sắc mặt đại biến, mặc dù chỉ phát sinh trong một cái chớp mắt, rất nhanh đã lại khôi phục lại bình thường, nhưng vẫn không thoát khỏi sự chú ý của những người này, ai nấy trong lòng đều thấp thỏm bất an, không hiểu vì sao đại trưởng lão lại biến sắc. Nhất là Mộc Tiên Tử kia cảm ứng được hết sức rõ ràng, vị tiền bối có tu vi sâu không thể lường được này, sau khi quét nhìn mình một cái lập tức có phản ứng như vậy. Chẳng lẽ người này có thần thông hùng mạnh tới mức này, chỉ trong nháy mắt đã nhìn ra thân phận lai lịch của mình sao?